Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3764, chương 3765, bắt người khai đao. Trốn, Diệp Lăng không chuẩn bị trốn. Hắn phát hiện, đám người kia liền cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như. Căn bản là xé không xuống, như một con trốn nói. Có thể hắn không có tổn thương. Thế nhưng, một ngày có nữa cường giả gia nhập vào lời nói. Cái kia tình cảnh của hắn đem thay đổi cực kỳ nguy hiểm. Còn không bằng dứt khoát một điểm. Hoành đao lập tức, giết đi. Chỉ có giết, tài năng dừng giết. Âm dương tự tại thiên đại trận ầm ầm khai mở. Cái kia từng cái cự đầu khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Bọn họ tựa hồ nhận thấy được một tia dự cảm bất hảo. Bọn người kia bên trong, chân chính làm cho Diệp Lăng kiêng kỵ, chỉ có mấy cái thánh tôn tột cùng nhân vật đáng sợ. Thậm chí trong đó có một, là hoành hành vô địch đáng sợ đầu sỏ. Hắn có thể so với lão thiên nhân thậm chí là thanh linh. Cho nên dù cho Diệp Lăng đối với lên, cũng phải cẩn thận một chút. Càng không cần nói ở nơi này chút cuồng oanh loạn tạc bên trong. Tương đối nguy hiểm, nhưng là, nguy hiểm cũng phải giết a. Ai bảo hắn bắt người ra Ngư Long Châu? Ai bảo hắn hiện nay đã nhảy trên người khác chiến thuyền? Vô pháp nhảy xuống, làm âm dương tự tại thiên bao phủ một khắc kia. Diệp Lăng chân hạ càng là sinh ra rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực. Đùng đùng đang không ngừng ba động. Như dòng nước, tuy nhiên lại mang theo cuồng mãnh lực lượng. Tới chư vị, hoan nghênh sát lục thịnh yến hàng lâm đi. Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười. Khi hắn phất tay một khắc kia, một đạo hồng quang theo hắn chỉ nhọn bay thẳng đi ra ngoài. Là sinh mệnh cướp đoạt cái này quỷ dị mà lại tàn nhẫn thần thông. Hồng quang xẹt qua, xuyên thấu chúng thân thể của con người. Một cái lại một cái thánh tôn hậu kỳ trở xuống đầu sò. Thân thể thình lình rung động kịch liệt, mà sau phù phù quỳ dạp xuống đất lên, khuôn mặt sắc thương bạch, mặt ngoài thân thể nổ tung từng đạo huyết vụ. Loại cấp bậc này thần thông đối với hắn nhóm mà nói, chính là cấp tai nạn khác đả kích. Dù cho những thứ kia thánh tôn hậu kỳ đầu sò, cũng cảm giác được hoảng sợ. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực còn có nồng nặc sinh cơ. Đang bị nhanh chóng cướp đoạt lấy. Nhanh nổ nát đại trận này. Nhất tôn thánh tôn đỉnh phong đầu sỏ điên cuồng giống giận. Sát na, phàm là còn có chút lực lượng tên toàn bộ hướng bốn phía đại trận oanh kích đứng lên. Như đại trận này không phá nói. Bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Áp, nhưng ngay khi này lúc. Diệp Lăng lật bàn tay một cái này âm dương tự tại thiên đại trận, đột nhiên bạo khởi một cổ kinh thiên áp lực, hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc, trong đại trận, cái kia áp lực kinh khủng đè mọi người từng cái chân hạ như nhũn ra. Lại có chủng không gánh nổi cảm giác, rốt cuộc là âm dương đạo cung tuyệt học, làm sao có thể bị người dễ như trở bàn tay nổ nát. Phía trước mặc dù bị nhiều lần nổ nát, vậy cũng là cao cấp đầu sỏ xuất thủ, mà đám người kia chung, duy nhất một cái đỉnh cấp đầu sỏ, trong mắt bên trong sóng lóe tinh quang, còn chưa xuất thủ đây, cũng không biết đang suy nghĩ viết cái gì, phá cho ta, đột nhiên, vị kia đầu sỏ tựa hồ không thể chịu đựng được, thấp giọng nộ quát. Trong tay quỷ dị xuất hiện một thanh toàn thân đỏ thắm đơn đao. Nắm trong tay, táp, một đạo quét ngang mà ra. Tán loạn ánh đao giết đại trận đùng đùng không ngừng vỡ nát. Căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Triệt để sụp đổ, mà những thứ này người cũng là trong nháy mắt khôi phục tự do. Cái này âm dương tự tại thiên đại trận. Làm cho bọn họ cảm thấy máu của mình dịch tựa hồ cũng không có sôi trào lực lượng. Nhưng là, tốt đùa giỡn, vẫn còn tiếp tục, tu di sơn, hết thảy nghiền diệt thành cặn bã. Hiu, theo Diệp Lăng chỉ một điểm, Tu Di Sơn xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Hơn nữa thân hình trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp hoành áp nửa bên thiên địa, che khuất bầu trời. Tu Di Sơn xuất hiện sát na, vẻn vẹn là chảy xuôi xuống đến lực lượng rung động, tới khiến bọn người kia mỗi người mặt xám như tro tàn. Dù cho vị kia nhân vật vô địch, cũng là sắc mặt đại biến. Chết đi, Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng. Bàn tay ác như vậy ngoan đè một cái, làm Tu Di Sơn áp hạ một khắc kia, hết thảy cường giả toàn bộ đều là chân hạ trầm xuống. Chân dĩ nhiên có xử đến đại địa chung, ngạnh sinh sinh nghẹt mở một đạo nứt khe, mà về sau, bọn họ từng cái hoảng sợ nhìn giết rơi xuống Tu Di Sơn. Lại không lại cơ hội đào tẩu, chỉ có thể giống giận thao thao. Hai cánh tay kình thiên, muốn liên hợp ngăn cản hạ cái này Tu Di Sơn, chỉ là vị kia sự tồn tại vô địch, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về phương xa hốt hoảng chạy trốn. Đông đông đông, làm Tu Di Sơn đập hạ về sau, cái kia từng cái thánh tôn đầu sỏ, cánh tay trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Lấy bọn họ huyết nhục chi khu muốn ngăn cản Tu Di Sơn, căn bản không bất kỳ khả năng nào. Mà về sau, bọn người kia chảy như điên tiên huyết, thân thể run lẩy bẩy, lồng ngực trên càng là nổ lên huyết vụ liên tục, trong cơ thể sinh cơ đụng phải cự đại thương tích. Người muốn chết. Đang ở này lúc, vị kia chạy trốn ra ngoài đầu sỏ khuôn mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng cũng là hướng về phía hắn mỉm cười, mà sau hướng hắn móc ngoéo, không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn đoạt lấy Ngư Long Châu ấy ư? Vậy tới a, Ngư Long Châu đang ở thân ta lên, giết ta tự nhiên có thể có được. Diệp Lăng lời nói, lệnh vị kia đầu sỏ trong mắt thình lình màu đỏ tươi như máu. Cho bản tọa đi tìm chết. Bá bá bá. Trong tay hắn cái kia đỏ thắm đơn đao, ầm ầm mục phát ra vạn trượng đao mang, mà sau hướng Diệp Lăng thế đại lực trầm một đao nổi giận chém đi. Phích lịch lôi đình tung sinh, tới tốt lắm. Diệp Lăng chứng kiến một đao này, cười lạnh một tiếng, thân ảnh vọt thẳng đi tới. Trong tay hắn kiếm gãy cũng đã vung đánh ra, căn bản không có bất kỳ dừng lại, quét ngang mà ra. Giết rơi xuống cái kia vạn trượng đao mang bên trên. Hai người chạm vào nhau, hỏng mất vết tích theo hai người đao kiếm trong lúc đó, trực tiếp nổ tung từng đạo nứt khe, mà sau đùng đùng không ngừng hướng bốn phía tịch quyển đi. Còn Diệp Lăng cùng vị này vô địch đầu sỏ, thân ảnh tắc thì là thịch thịch thịch chợt lui. Này lúc, cái kia bị Tu Di Sơn đập tan vỡ không ngừng các bá chủ, cũng từng cái theo dưới nền đất trốn tới, khuôn mặt sắc thấp thỏm lo âu, bên ngoài thân máu chảy như chút nước. Cái này Tu Di Sơn một kích, dĩ nhiên trực tiếp đập chết ngũ cái, trọng thương tám cái, còn dư lại những thứ kia rõ ràng nhất sắc là đỉnh phong đầu sò. Có thể tức thì như này bọn họ cũng nhận được to lớn thương tích. Thế nhưng bọn họ như trước có lực đánh một trận. Đáng chết vương bát đàn, lão tử muốn mạng của ngươi, chắc chắn phải chết. Thiên vương lão tử tới cũng cứu không được. Hắn này từng cái cả người treo máu tên dữ tợn giống giận. Bọn họ muốn làm thịt Diệp Lăng. Hơn 20 tôn thánh tôn đầu sỏ đánh tới, lại bị hắn phế bỏ phân nửa còn nhiều hơn. Đối với hắn nhóm mà nói, đây tuyệt đối là không cách nào nhịn được tổn thất. Đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Cái kia duy nhất một cái bình yên vô sự đầu sỏ trầm giọng nộ quát. Rầm rầm hiu, những thứ khác thánh tôn đã ở này thì toàn bộ hướng Diệp Lăng từng cái phương vị bay đi. Trong nháy mắt liền đem hắn cho bao vây lại. Dày không ra phong, chật như nêm cối. Xem ra, người nghĩ làm chim đầu đàn. Diệp Lăng hướng về phía vị kia vô địch đầu sỏ nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói đạo, Ong ong, vị kia đầu sỏ xách xách trong tay đơn đao, lộ hung quang, đây cũng tính là đáp lại. Được, vậy bắt người khai đao. Nói sát na, Bỉ Ngạn Hoa hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.